Tiên Ma Đồng Tu, chương 1575, cỏ đầu tường. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đêm xuống, tất cả mọi người không có tìm được Diệp Tiểu Xuyên, điều này làm cho người có chút thất vọng. Tuy nhiên bên ngoài chỉ mới qua 7 ngày, thế nhưng mọi người tại Ngọc Giản Tàng Động trong kỳ thật đều chờ đợi 2-3 tháng, còn trông cậy vào Diệp Tiểu Xuyên đêm nay cho mọi người chuẩn bị cho tốt ăn tế tế ngũ tạng miếu đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên ở nơi nào? Đương nhiên là trốn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn xác định chỉ cần tin tức truyền quay lại trung thổ, các môn phái nhất định sẽ đồng ý phái 1-2 cái xui xẻo đệ tử tiến vào hạo kiếp chi môn đằng sau xem xét tình huống. Những năm gần đây này, hắn cảm giác mình một mực rất không may, chỉ cần là dò đường nguy hiểm sống, tuyệt đối tránh không được chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi ở Vu Sơn sườn núi một cây đại thụ xoa thượng đang cùng Vượng Tài huynh đệ đối rượu đương ca. Vượng Tài hội uống rượu trước kia tại Tư Quá Nhai thời điểm, cả ngày say khướt cũng có thể đánh một bộ tự nghĩ ra loài chim túy bát tiên, một người một chim ngươi một ngụm ta một ngụm, tình cảnh lại là ấm áp lại là cổ quái. Diệp Tiểu Xuyên nói, Vượng Tài, ngươi nói những người này không phải đều điên rồi. Còn sống không rất tốt ư, vì cái gì cả đám đều nghĩ đến đi chịu chết đâu. Trận này có 102 đại hạo kiếp đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chính là một cái thương vân môn tuổi trẻ tiểu đệ tử, nhân gian tu chân giới tu chân giả cộng lại có trên 100 vạn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngự không cảnh giới phía trên cũng có hơn mấy chục vạn a, ta chính là cái này hơn 10 trong vạn người bình thường một thành viên, dựa vào cái gì muốn ta một người đem hơn 10 vạn người công tác đều cho làm. Cái này không công bình. Khanh khách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vượng Tài cũng không biết có hay không nghe hiểu tiểu chủ nhân bực tức lời nói, ngồi xổm Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai, kêu lên 2 tiếng, đầu còn gật. Diệp Tiểu Xuyên lại tiếp tục nói, lời này nói rất hay như cũng không đúng, có câu nói như thế nào kia mà, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, ta Diệp Tiểu Xuyên tu vi vượt bậc thiên hạ, khoáng cổ thước kim, lúc này nhân gian nguy nan thời điểm tự nhiên muốn động thân mà ra, giải cứu chúng sinh cùng nước lửa. Huống chi ta còn là tà thần, truyền nhân, người mang hỗn độn kính, Minh Vương Kỳ, nếu như khoanh tay đứng nhìn, chẳng phải là đọa bản đại thánh uy danh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khanh khách, Vượng Tài lại gật đầu một cái. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế, thò tay liền cho Vượng Tài một cái tát. Tức giận, ta phát hiện, ngươi choáng nha chính là một cây cỏ đầu tường, nơi đó có phong hướng cái đó lý nào lại như vậy, một điểm tính kiến thiết ý kiến cũng không thể phát biểu, thật sự là nuôi không ngươi nhiều năm như vậy. Tính, Huyền Anh này thối cương thi giao cho ta sự tình ta viên mãn hoàn thành, sáng sớm ngày mai ta trở về trung thổ ta. Đám bọn họ đi tìm Vân Sư tỷ đối còn muốn đi nhìn xem Ngũ Đài Sơn Thủy Nguyệt Am chính là cái kia thanh ảnh tiểu Nico là người ra sao cũng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên hạ quyết định, lập tức bắt đầu vui vẻ cô lỗ đã uống vài ngụm nhếch miệng, sau đó bị mùi rượu xông thẳng lè lưỡi. Xuất ra giấy vàng, chế tác phi hạc hỏi một chút Vân Sư tỷ bây giờ đang ở đâu. Thuận tiện hướng Vân Sư tỷ thổi một chút mình ở Ngọc Giản Tàng Động bên trong chuyện này. Sơn động đám người kia đều là một đám bạch nhãn lang, chỉ có Vân Sư tỷ là mình tốt nhất người nghe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U rất nhanh trở về tin tức, ta còn tại thiên trì, ý định 2 ngày này phản hồi thương vân. Diệp Tiểu Xuyên gãi đầu chọc trong lòng có chút kỳ quái tính toán thời gian, Vân Sư tỷ ít nhất đã tại thiên trì chờ đợi 10 ngày đi à nha, vốn còn muốn thổi một chút anh hùng của mình sự tích lời nói đến bên miệng không có thổi ra, nên hỏi. Khất U, ngươi như thế nào vẫn còn ở thiên trì, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U hồi âm lệnh Diệp Tiểu Xuyên chấn động, trong thư nói, nàng sở dĩ còn không có hồi Thương Vân, vậy mà cùng cái kia thần bí Thanh Ảnh Tiểu Ni có quan hệ. Thanh Ảnh Tiểu Ni trong khoảng thời gian này, một mực ở dò xét thiên trì phong ấn bí mật, phong ấn trước lúc bị Phượng Nghi gia trì quá, Thanh Ảnh không có tìm được đầu mối gì, ý định đi Đông Hải tìm Mỹ Nhân Ngư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỹ Nhân Ngư không tại Đông Hải, hiện tại ở tại Minh Hải bên ngoài Thiên Hòa đảo phụ cận Giao Thần Cung, việc này chỉ có lúc trước tiến vào Minh Hải 9 người biết được, bọn hắn đều đã đáp ứng Mỹ Nhân Ngư trưởng lão, trở lại trung thổ phía sau, cũng không có đối với bất kỳ người nào nói ra Mỹ Nhân Ngư tại Minh Hải bên ngoài tin tức. Vân Khất U sở dĩ không có ly khai thiên trì, chính là đang do dự có muốn hay không đem Mỹ Nhân Ngư hạ lạc nói cho Thanh Ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ, sau đó cho Vân Khất U hồi âm. Người có thể lén nói cho nàng biết Nhân Ngư tộc hạ lạc, ta vẫn cảm thấy cái này Thanh Ảnh cô nương không đơn giản, nàng đều muốn tìm kiếm Nhân Ngư tộc không chuẩn không phải chuyện xấu. Gocchuyenaudio.com Tin tức phát ra ngoài hồi lâu, Vân Khất U cũng không có truyền về tin tức. Diệp Tiểu Xuyên nhìn sắp trời một chút, đều sau nửa đêm, vì vậy liền khiêng Vượng Tài theo đại thụ xoa thượng lướt xuống, cái này thời gian ngắn có thể mệt mỏi không nhẹ, vẫn là trở về núi trong động thống thống khoái khoái ngủ một đêm, ngày mai dẹp đường hồi phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi đến sơn động, một đám người ngồi ở trong sơn động mắt to chừng đôi mắt nhỏ, Diệp Tiểu Xuyên duỗi với đầu hướng bên trong nhìn xem, lại nhìn một chút sắc trời. Nói, thiên đều nhanh sáng, các ngươi thế nào còn không có nghỉ ngơi? Chẳng lẽ đang đợi ta? Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng cái loại này dự cảm bất hảo càng ngày càng thịnh, đang chuẩn bị vung chân bỏ chạy, sau lưng lại truyền đến Ninh Hương Nhược thanh âm. Tiểu Xuyên, ngươi đừng chạy a, trưởng môn đưa tin đã tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế hệ này đệ tử trẻ tuổi, Diệp Tiểu Xuyên sợ nhất kỳ thật liền hai người, một cái là đại sư huynh Cổ Kiếm Trì, một cái khác chính là Ninh Hương Nhược. Nói là sợ cũng là không chính xác, phải nói là trang trọng. Đại sư huynh Cổ Kiếm Trì tại đây một đời Thương Vân môn đệ tử uy vọng, không người nào có thể bằng, hầu như không ai vị nào sư đệ sư muội đối Cổ Kiếm Trì có ý kiến, xử sự công bình công chính, đối xử mọi người như tắm gió xuân, tại đại sư huynh trước mặt coi như là Thương Vân môn hèn mọn nhất tạp dịch đệ tử, đều cảm giác mình tại Thương Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong môn là một cái nhân vật rất trọng yếu. Về phần Ninh Hương Nhược, Diệp Tiểu Xuyên sở dĩ vô cùng trang trọng nàng, nhân tố rất nhiều. Thứ nhất, Diệp Tiểu Xuyên tại 5-6 tuổi lúc trước kỳ thật đều là Ninh Hương Nhược nuôi lớn, tại Diệp Tiểu Xuyên trong suy nghĩ cái này hiền lành nữ tử càng giống là của mình tỷ tỷ, mà không phải là sư tỷ. Thứ hai, Ninh Hương Nhược là Nguyên Thủy Tiểu Trúc Đại đệ tử, hiện tại Tĩnh Thủy Sư Thái Vũ Hóa đi về cõi tiên, nàng biến thành Nguyên Thủy Tiểu Trúc chủ nhân. Tĩnh Thủy Sư Thái Vũ Hóa đi về cõi tiên lúc phải chờ Ninh Hương Nhược trở về, mới có thể nhập liệm, mới có thể khám nghiệm tử thi, đủ để nói rõ Ninh Hương Nhược địa vị. Còn có cái nguyên nhân thứ ba, cùng Vân Khất U có quan hệ, huynh trưởng như cha, trường tỷ như mẹ, tư tưởng tại nhân gian hưởng dự vạn năm, người có thể nói nó là một loại bảo thủ chủ nghĩa phong kiến tư tưởng, thế nhưng tại nơi này lễ nghi to như thiên thời đại, nếu như dám ở lễ nghi trên có không chút nào kính, hoặc là không tôn trọng, vậy hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở thành ngàn người chỉ trích đối tượng, cho nên, chỉ cần là đại sư huynh hoặc là Ninh Hương Nhược phân phó chuyện này, Diệp Tiểu Xuyên những năm gần đây này hầu như chưa bao giờ cãi lời quá một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Nghe được Ninh Hương Nhược gọi chính mình, Diệp Tiểu Xuyên đành phải buông tha cho lòng bàn chân bôi mỡ tâm tư, hậm hực đi tới sơn động. Trong sơn động người còn không ít, thô thô nhìn lại chỉ ít có 40-50 người nhiều, hơn nữa toàn bộ đều là chính đạo cùng ma giáo các phái hệ tinh anh đệ tử trong vòng ngàn dặm sở hữu linh tịch cảnh giới cao thủ tựa hồ cũng tụ tập tại trong cái sơn động này. Vừa nhìn cái này trận chiến, Diệp Tiểu Xuyên cười khổ đến cực điểm, hắn không phải người ngu, những cao thủ này tổng hợp một đường, nhất định là đã chiếm được riêng phần mình sư môn tin tức truyền đến, để cho bọn họ đi hảo kiếp chi môn đằng sau nhìn một cái tình huống, bọn hắn hơn nửa đêm không ngủ được, đoán chừng chính là đang thương lượng việc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.